Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31: Thiên Phú Linh Cơ khẽ động, đan dược càng êm dịu rồi. 31. Chương 31: Thiên Phú Linh Cơ khẽ động, đan dược càng êm dịu rồi. 25 tháng 10 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 31: Thiên Phú Linh Cơ khẽ động, đan dược càng êm dịu rồi. Tô Tỉnh nghe xong nhẹ gật đầu. Mặc dù là song phương cùng có lợi cục diện, nhưng Cận Tông Tiết đối với việc này bên trong xác thực giúp hắn không nhỏ bận bịu. Có thể nói là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Thế là Tô Tỉnh từ trong ngực lại lấy ra mấy cái dưỡng nhan đan. Nói, đây là cao phối bản, Phú Bà Vui Vẻ Đan, hiệu quả so trước đó cao hơn 3 thành. Càng có khả năng duy trì 3 tháng, liền xem như lễ vật cho ngươi rồi. Cận Tông Tiết nghe xong mắt cười uyển chuyển tiếp nhận đan dược. Lại nói, điểm này đồ vật cũng không đủ đuổi ta nha. Đêm nay, người mời ta đi ăn lớn bữa ăn. Như thế nào? Tô Tỉnh nghe xong giờ khóc giờ cười. Hắn còn tưởng rằng Cận Tông Tiết có điều kiện gì đâu. Nguyên lai là mời ăn cơm à. Tô Tỉnh tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Thế là nói, cầu còn không được. Ngày thứ hai, Tô Tỉnh thần thanh khí sảng trở lại ký túc xá. Tô Tỉnh đã đem 50 mai dưỡng nhan đan giao phó cho Cận Tông Tuyết. Cận Tông Tuyết biểu thị trong một tuần liền có thể đem dưỡng nhan đan bán đấu giá ra. Mà cái này 50 mai dưỡng nhan đan đơn giá, tối thiểu tại 50 triệu đại hạ tiền trở lên. Vì thế, Cận Tông Tuyết trả cho Tô Tỉnh thanh toán 20 triệu tiền đặt cọc. Tô Tỉnh cũng không có trực tiếp đòi tiền, mà là tại Cận Thị Thương Hội mua giá trị 20 triệu đại hạ tiền màu trắng trang bị. Trọn vẹn 2.200.000 bộ màu trắng trang bị, tương đương mô phỏng năng lượng 13 vạn điểm còn nhiều. Cái này khiến Tô Tỉnh vốn không dư giả mô phỏng năng lượng lần nữa thừa thãi lên. Ngày 17 tháng 12 buổi chiều, Tô Tỉnh tại ký túc xá tại trong túc xá lựa chọn tiến hành mô phỏng. Bắt đầu mô phỏng, ngoặc kép, lần này tiêu hao 1.500 điểm năng lượng, còn thừa năng lượng 143.000 điểm. Còn thừa mô phỏng số lần không? Mô phỏng bắt đầu. Rút ra màu trắng thiên phú tốn hao 100 điểm năng lượng. Lục sắc thiên phú tốn hao 1.000 điểm năng lượng. Phải chăng rút ra? Rút ra lục sắc thiên phú. Tô Tỉnh hiện tại có ổn định thu nhập nơi phát ra. Mỗi tuần giữ gốc mấy chục vạn điểm năng lượng. Tự nhiên sẽ lựa chọn lục sắc thiên phú. Đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được lục sắc thiên phú. Linh cơ khẽ động, linh cơ khẽ động, lục sắc thiên phú, đầu óc của ngươi so với người bình thường càng thêm sinh động. Đối mặt khó khăn lúc, người ngẫu nhiên có thể linh cơ khẽ động, giải quyết vấn đề. Tô Tỉnh nhìn thấy mới rút ra lục sắc thiên phú sau hai mắt tỏa sáng. Linh cơ khẽ động, đây rõ ràng là ngộ tính phương diện thiên phú a. Có lẽ tại chính mình học tập luyện đan thuật gặp được khó khăn lúc, có thể bằng vào cái này thiên phú cấp tốc đột phá bình cảnh. Rút ra xong thiên phú về sau, Tô Tỉnh cũng không có vội vã mô phỏng, mà là suy nghĩ lên lần này mô phỏng mục tiêu. Rất hiển nhiên, linh cơ khẽ động thiên phú đối với luyện đan thuật tu luyện là có nhất định giúp trợ. Bởi vậy Tô Tỉnh chuẩn bị lần này mô phỏng trung tướng chủ yếu tinh lực đặt ở luyện đan bên trên. Hy vọng có thể từ gia lông cấp luyện đan thuật tăng lên tới cấp độ nhập môn A. Tô Tỉnh nhìn về phía mô phỏng giao diện. Trong túc xá, người thừa dịp xung quanh không ai. Tiến vào tùy thân linh điền phúc địa bên trong. Người bỏ ra 3 ngày thời gian. Luyện chế được dòng dã 5 lò phối trí thấp bản dưỡng nhan đan. Cùng với 10 lò tích cốc đan. Người đem tuần sau muốn giao dịch dưỡng nhan đan sớm luyện chế ra đến. Sau đó bắt đầu nếm thử học tập luyện chế mới đan dược. Người theo dõi một môn tên là dịch dung đan đan dược. Dịch dung đan có thể cải biến người diện mạo, nhưng chỉ là không ra gì đan dược. Bởi vậy tài liệu luyện chế dễ dàng thu thập. Lại qua mấy ngày, người thu được Cận Tông Tiết đưa cho người dưỡng nhan đan số dư. Trọn vẹn 80 triệu. Người dùng cái này 80 triệu mua đầy đủ luyện chế mấy trăm miếng dịch dung đan nguyên liệu. cùng với đầy đủ sử dụng thật lâu dưỡng nhan đan vật liệu. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này sừng sốt một chút. 80 triệu số dư. Tăng thêm trước 20 triệu. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa mỗi một mai dưỡng nhan đan đều bán ra trọn vẹn 2 triệu. Cái này so với hắn trước giá cả cao hơn nhiều rồi. Tô Tỉnh tiếp lấy hướng xuống mô phỏng. Nửa năm sau, người nương tựa theo bản thân đã có luyện đan kinh nghiệm. Thành công đem dịch dung đan luyện chế độ thuần thục học tập đến đại thành cấp bậc. Cho dù là thiên vương cấp bậc cường giả, cũng khó có thể nhìn ra ngươi nguyên bản hình dạng. Ngươi đã nắm giữ 4 loại không vào phẩm đan dược, nhưng như cũ không có nắm chắc luyện chế luyện phủ đan. Một năm sau, ngươi vừa học được không ra gì chữa thương đan, đồng thời đem trước học được tụ khí tán tu hành đến đại thành cấp bậc. Ngày nào đó, Vương Thanh Tuyền tìm tới ngươi. Nàng hướng ngươi bàn giao muốn gia nhập cái nào đó tổ chức thần bí sự tình. Ngươi lần này mô phỏng bên trong không muốn cùng Giáng Lâm giáo dính dáng quá nhiều. Chỉ muốn yên tĩnh luyện đan. Cho nên ngươi giả bộ không biết. Sau một đêm, Vương Thanh Tuyền nghỉ học. Ngươi đoán nàng hẳn là gia nhập Giáng Lâm giáo. Ngươi tiếp tục dốc lòng luyện chế đan dược. Bởi vì có ngươi mỗi tuần đều sẽ bán ra 50 mai trở lên dưỡng nhan đan. Cho nên ngươi cũng không thiếu tài chính. Có thể mua được rất nhiều phổ thông dược liệu. Luyện đan sau khi, ngươi vậy chiếu cố tu vi tăng lên. Ngươi luyện khí tu vi vẫn như cũ kẹt tại trúc cơ đại viên mãn. Nhưng ngươi luyện thể tu vi đã đột phá tới rèn xương tam trọng. Ngươi mỗi ngày vẫn như cũ đưa ra một canh giờ thời gian dùng để chiếu cố trong ruộng linh dược. Đồng thời chiếu cố linh cốc. Năm thứ ba, trong 2 năm này, ngươi liên tiếp học tập nín hơi đan, đại lực hoàn, mau lẹ đan chờ không ra gì cấp đan dược, cũng toàn bộ học tập đến đại thành cấp. Giờ phút này ngươi đã nắm giữ 7 loại không ra gì đan dược. Đồng thời tại lần trước mô phỏng bên trong, ngươi đã nhập môn luyện phủ đan luyện chế. Bởi vậy ngươi dự định bế quan, một lòng một ý dấn thân vào tại luyện phủ đan luyện chế bên trong. Ngươi trước là đem trước tích lũy dưỡng nhan đan sớm giao cho Cận Tòng Tuyết. Cũng cáo chi chính nàng muốn bế quan nửa năm. Ngươi từ bên trong linh điền lấy ra bản thân gieo trồng thật lâu một chút linh dược. Đợi hết thầy chuẩn bị sẵn sàng về sau, ngươi tiến vào linh điền phúc địa bên trong, đem sớm chuẩn bị tốt luyện phủ đan vật liệu lấy ra, bắt đầu chuyên tâm luyện chế. Tháng thứ nhất, ngươi hết thảy nếm thử luyện chế 20 lò luyện phủ đan, nhưng tất cả đều là phế đan. Tháng thứ hai, ngươi luyện chế càng thêm thuần thục, ngươi hết thảy luyện chế 23 lò luyện phủ đan, trong đó có 2 lò thành đan. Nhưng ngươi nhìn xem trong tay luyện phủ đan lại cũng không dám phục dụng. Bởi vì lúc trước mô phỏng ngươi chính là chết tại đây luyện phủ đan bạo thể mà chết bên dưới. Tháng thứ ba, ngươi luyện chế 24 lò luyện phủ đan. Thành đan 4 lò, nhưng ngươi vẫn như cũ không dám phục dụng. Tháng thứ tư, ngươi luyện chế 25 lò luyện phủ đan. Thành đan 6 lò, ngươi luyện chế đan dược tốc độ càng lúc càng nhanh. Cơ hồ mỗi ngày đều có thể luyện chế 1 lò. Tháng thứ 5, ngươi luyện chế 20 lò luyện phủ đan. Thành đan 8 lò, ngươi bắt đầu không chỉ truy cầu số lượng, càng truy cầu chất lượng. Ngươi đối luyện phủ đan cảm ngộ có tăng lên. Tháng thứ 6, ngươi linh cơ khẽ động, mơ hồ trong đó lĩnh ngộ được luyện phủ đan luyện chế một chút yếu quyết. Ngươi luyện chế 10 lò luyện phủ đan, trong đó thành đan 9 lò. Ngươi đem 6 tháng đến nay tất cả thành đan đặt chung một chỗ tiến hành so sánh. Hy vọng từ đó tổng kết phát hiện ra một vài vấn đề. Ngươi nhìn chằm chằm trước mắt mấy chục mai luyện phủ đan dòng dã 3 ngày 3 đêm. Ngươi phát hiện ngươi 2 tháng sau cùng luyện chế tựa hồ càng êm dịu một chút. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này nhịn không được một trận mắt trợn trắng. Nha, quan sát 3 ngày 3 đêm, phát hiện càng êm dịu. Lão tử có như thế xuẩn sao? Ngoặc kép, bỗng nhiên, ngươi linh cơ khẽ động. Ngươi cho rằng luyện phủ đan dược lực quá mạnh nhường ngươi bạo thể mà chết. Có lẽ là bởi vì dược liệu niên đại nguyên nhân. Hết chương.